Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 292 Chiến Tam Nhẫn. 4. Sunet có con rắn nhỏ đương khôi giáp, cộng thêm Yagami Kyo cái này phong độn cùng hỏa độn kết hợp hỏa diễm long gió cuốn. Bị Jiraiya đại viêm đạn giảm bớt uy lực, thoáng cái liền đi qua, trên nắm tay ngưng tụ mạnh mẽ chakra. Tạp chí trùng, cho lão nương diệt ấm. Sunet phi thường hỏa bạo. Một quyền đánh vào bị suy yếu hỏa diễm long gió cuốn bên dưới. Hưu loạn sư tử phát chi thuật. Jiraiya đang sử dụng viêm đạn sau. Liền trong nháy mắt nhằm phía Yagami Kyo. Hỏng bét Yagami Kyo bị Jiraiya biến thành tóc. Tạo thành một cái đầu sư tử đem chính mình cho cuốn lấy. Liền biết rõ có hơi phiền toái. Jiraiya chiêu này. Nhưng là rất mạnh, biến thành tóc, lực đạo nhưng là đủ để cắt nhỏ đối thủ thân thể. Dù là thân thể mạnh hơn nữa, thật chịu đựng chiêu này, thân thể không bề cũng sẽ bị vết cắt. Hỏa độn oanh lan khai ra, nghĩ tới cái này sau. Cuồng lập tức sử dụng oanh lan khai ra, đem thân thể của mình phủ đầy hỏa diễm, đem quấn tóc hắn đốt đi. A a đầu ta phát. Jiraiya vốn muốn những mầm mống này có thể làm được. Nhưng hắn quên, Yagami Kyo không cần kết ấn. Cũng là có thể thả ra nhẫn thuật. Đặc biệt là hỏa diễm bao trùm thân thể. Hắn mới vừa rồi nên nhìn thấy. Thiên thủ cước Sunet một cước lại đạp lên mặt đất. Nhượng bằng phẳng mặt đất đất băng sơn nứt. Mà Yagami Kyo mới vừa nóng Jiraiya tóc. Lúc này còn không có tỉnh lại. Ở giữa chiêu. Nhượng hắn thân thể ngã nhào trên đất hạ. Shuriken ảnh phân thân chi thuật Orochimaru xem Yagami Kyo ngã nhào. Liền nhanh chóng dùng nhẫn cụ Shuriken công kích. Phanh Yagami Kyo không có cứng lại. Mà là nhảy dựng lên. Chờ ngươi đấy ầm. Sunet giống như biết rõ Yagami Kyo sẽ nhảy dựng lên. Cho nên thật sớm liền nhảy dựng lên chờ hắn. Ách Yagami Kyo giơ lên hai cánh tay đan chéo phòng ngự ở. Có thể coi là như thế. Lực lượng cường đại, vẫn là đem hắn đánh bay. Thổ độn hoàng tiền triều, Jiraiya chính là đoán được Yagami Kyo chỗ rơi. Trước thời hạn trên mặt đất chế tạo một cái to đại triều trạch. Sẽ chờ hắn rớt xuống rơi vào đi. Thắng, Sunet, Orochimaru, Namikaze Minato đều nhận định. Yagami Kyo không có cách nào chạy. Loại này phối hợp, muốn đổi thành bị người khác. Khả năng liền thật không có cách nào. Nhưng đối với Yagami Kyo, chính là giống trò vặt. Hoàn toàn không có chỗ hữu dụng. Hồ Bạch, Yagami Kyo nhìn thấy phía dưới ao đầm sau. Liền lợi dụng vũ không thuật đem thân thể ngừng trên không trung. Cũng không có rơi xuống đất. Như vậy cũng liền tránh khỏi Jiraiya Hoàng Tiền Triều. À đây có thể bay. Làm sao có thể. Lần này, mọi người liền khiếp sợ. Người nào cũng không nghĩ tới tiểu tử này còn có thể bay nhẫn thuật. Cứ như vậy nói. Như vậy Hoàng Tuyền Triều liền tỏ ra gân gà. Hô thiếu chút nữa thì lấy các ngươi nói. Yagami Kyo có chút hiểm hiểm nói. Tiểu tử, tại không có bất kỳ ngoại lực tình huống liền bay được. Theo ta được biết cũng chỉ có nham ẩn thôn khinh trọng nham chi thuật. Người biết cái này, đã nói lên ngươi không phải Konoha người. Jiraiya chính là nói, ha ha, nhẫn thuật đều là người sáng tạo ra. Người học sinh Namikaze Minato có thể ở tự nghĩ ra ra Rasengan. Như vậy ta Yagami Kyo tự nhiên cũng được. Mới vừa rồi ta sử dụng sở hữu nhẫn thuật, chiêu số đều là ta tự nghĩ ra. Cái này có thể bay nhẫn thuật, gọi là vũ không thuật. Cũng là ta tự nghĩ ra. Yagami Kyo chính là xem thường. Hoài nghi là cũng là khẳng định. À đây. Người nói người mới vừa rồi sử dụng phong lôi hỏa đất bốn loại thuộc tính nhẫn thuật. Đều là ngươi tự nghĩ ra. Sunet lần này càng là khiếp sợ. Bọn họ còn tưởng rằng những thứ này nhẫn thuật. Đều là tiếp theo mười mấy 20 năm rất nhiều ngày mới sáng tạo ra đây. Có thể không nghĩ tới. Tất cả đều là hắn sáng tạo ra. Ha ha, nói quá nhiều vô dụng. Nếu như các ngươi cũng chỉ có chút thực lực này nói. Như vậy ta cảm thấy chúng ta nên kết thúc. Hoặc có lẽ là, các ngươi có thể để cho Namikaze Minato cùng một chỗ. Yagami Kyo không muốn nhiều lời nói nhảm, liền để cho bọn họ đem toàn bộ thực lực lấy ra. Quá bực người, tiểu tử này lớn lối như vậy, 20 năm sau ta rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Lại lui tới với hắn, ta có bị bệnh không? Sunet quả thực không thể không hoài nghi mình là điên. Xác thực, còn bệnh không nhẹ. Jiraiya cùng Orochimaru ăn ý 10 phần, chăm miệng một lời nhổ nước bọt. Đáng ghét không có cách nào. Triệu hoán đi, Sunet xem bọn hắn bây giờ đều không khác mấy một chiêu, chỉ có thể là một chiêu cuối cùng. Được rồi, Jiraiya cùng Orochimaru mắt đối mắt một dạng, đưa ra ngón tay cái, cắn bể thả chút máu. Thông linh chi thuật đánh bạc và ma túy, ba người ăn ý 10 phần sử dụng thông linh thuật. Phanh, to lớn khói trắng muốn nổ tung lên. Một trận gió thổi qua đến, tại Yagami Kyo xuất hiện trước mặt một cái màu tím đại xà. Một cái ngậm một cái ống điếu, bên người là một cây đao to đại cáp mô, còn có một cái con sên ốc sên nhìn xuất hiện thông linh thú. Yagami Kyo cười cười, sau đó bay lên, cùng Tam Nhẫn nhìn thẳng. Vô dụng, các ngươi thủ đoạn cuối cùng chính là thông linh thú nói. Như vậy các ngươi liền thua định. Yagami Kyo nhìn xuất hiện ba cái thông linh thú, đưa ra tay trái, đem tay áo cho vén lên đến, nói, đi ra đi, thú hóa, chào châu hưu. Tại Tam Nhẫn cùng bọn họ thông linh thú, còn có xem cuộc chiến ba người dưới ánh mắt, Yagami Kyo tay trái đột nhiên nhảy ra ba thân ảnh, phanh gào gừ, phanh gào gào, hô chiêm chiếp, ba thú đi ra trong nháy mắt, liền bắt đầu thú hóa, đem thân thể trở nên lớn, thay đổi đến chính mình lực lượng có thể tối đại hóa. À, đây thông linh thú nội trú ở trong người, hơn nữa còn là ba cái. Điều này sao có thể? Lần này, 6 người cộng thêm 3 thú lại là cả kinh, đều bị Yagami Kyo một chiêu này dọa cho. Một cái con rắn nhỏ, một cái con ếch, một cái con sên. Nha, Sunet chủ mẫu tại sao lại cùng chủ nhân đánh? Lại là làm một ít tiền liền nhà bạo sao? Lôi Lang sau khi ra ngoài, xem lên trước mặt 3 cái đại gia hỏa lộ ra khinh thường thần sắc. Các loại, chờ. Nhìn thấy Sunet thời điểm, nhất thời liền tôn kính lên. Chủ mẫu, nhà bạo, ta. Sunet càng ngày càng nghĩ biết rõ người này. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì như vậy thần bí? Ngay cả thông linh thú cũng có thể nội trú ở trong người. Hơn nữa còn là ba đầu. Bớt nói nhảm, chuyện này thời gian lại nói cho ngươi. Cái này Sunet không phải ngươi làm biết rõ cái nào. Yagami Kyo dụng ý thưởng thức nói cho hai người biết, đây là muốn khai chiến sao? Konoha Tam Nhẫn thông linh thú à? Phong báo cũng nghe nói không ít liên quan tới Tam Nhẫn sự tình, cho nên cũng rất chờ mong chạm này. Jiraiya, người này rốt cuộc là người nào? Không phải một cái đơn giản chủ à? Còn có ba tên này cũng giống như vậy. Banter hỏi, Orochimaru, sạch cho ta gây phiền toái. Bất quá hạ lần phải cho ta tìm tế phẩm. Vạn xà giống vậy nói. Sunet đại nhân, cái này ba cái đều tốt cường. Ốc sên cũng nói, tiểu tử này không là người bình thường. Ba người chúng ta đều đánh không lại hắn. Vốn muốn thông linh các ngươi đi ra, có thể có điểm biện pháp nói. Có thể không nghĩ tới, hắn không đơn thuần chỉ có một thông linh thú, vẫn là ba cái, thậm chí là nội trú ở trong cơ thể hắn. Tam Nhẫn đều đem chuyện này tự nói với mình thông linh thú. Ba thú versus ba chủng. Ha ha, nhìn có chút đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.